Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Grand Line cách cục. 1. Hải viên trải qua 1499 năm. Ngày mùng 5 tháng 9. Thời gian thấm thoát. Thế sự chìm nổi giống như vật đổi sao rời. Grand Line, ha ha ha. Tăng chính. Chúng ta còn sống, thật, a, ánh mặt trời, gió biển, trời xanh, thật là đã lâu a, thật là làm cho nhân hưng phấn a. Rào, rào, theo sóng biển dâng lên, một chiếc đánh cuộc rồi bảy thành chết xác suất. Từ ngư nhân đảo đi tới Grand Line thuyền hải tặc thượng. Vang lên nóng nảy trào dâng tiếng hoan hô, đây cũng là khó tránh khỏi. Dù sao hải tặc môn ở từ u tịch hắc ám áp lực nước nhốt bên trong giải phóng ra ngoài đồng thời. Cũng sẽ một lần nữa dâng lên chạy về phía biển khơi cùng mạo hiểm ước mơ. Này hai loại trầm bổng như vậy cảm tình lẫn nhau hỗn tạp đến đồng thời. Liền hóa thành rồi ngôn ngữ cùng trong hành động cảm xúc mạnh mẽ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép mà bị mọi người gọi là tăng chính. Là một cái có cao lớn to lớn thân thể. Xúc đến lạc tai hồ. Mang bông tai vàng. Hồng sắc đại niệm châu. Phía sau có Skypiea nhân đặc biệt phe cánh nam nhân. Hắn đó là mấy năm trước rời đi Skypiea. Một mình đi sông Sáo Thanh Hải, Urut. Không giống như mọi người như thế nhảy cẫng hoan hô Urut. Gắt gao nhìn chăm chú vào đường chân trời cuối. Rõ ràng bọn họ chỗ hải vực là vạn dặm quang đáng. Có thể cuối tầm mắt nhưng là mây đen răng đầy. Tiếng sấm cuồn cuộn cũng khó trách rất nhiều từ Grand Line chạy trở lại hải tặc lại nói. Cho dù ở đại hải trình bên trong, Grand Line cũng thuộc về khác nhất cấp bậc hải vực. Tăng chính có một chiếc thuyền hải tặc hướng chúng ta lái tới rồi. Ở đầu thuyền 3 giờ phương hướng. Rồi trên khán đài, có xính ánh sáng đầu tiểu hòa thượng hơi có vài phần khẩn trương hô lên. Này nhưng là bọn họ đi tới Grand Line sau đệ một trận chiến đấu. Kết quả sẽ gặp phải cái dạng gì địch nhân đâu. Chuẩn bị chiến đấu, ống nhòm, đứng ở mũi tàu Urut nhận lấy thủ hạ đưa tới ống nhòm. Trực tiếp chuyển tới 3 điểm phương hướng. Kết quả sắc mặt hắn rất nhanh trở nên quái dị. Bởi vì xuất hiện ở trong ống dòm chiếc thuyền kia rách không còn hình dáng. Thích hợp chút mà nói chuyện, giống như kia chịu đủ cơ ngạ tàn phá, quần áo lam lũ dân tị nạn. Chuyện này, chỉ là có thể nổi lên cũng đã rất bất khả tư nghị đi. Mở ra cái khác pháo, giữ cảnh giác liền có thể. Urut mệnh lệnh, để cho sau lưng đông đảo tăng lữ. Nữ tu sĩ cùng hòa thượng ăn mặc thủy đoàn có chút ít nghi ngờ. Nhưng bọn hắn hay lại là dừng tay lại bên trong công tác chuẩn bị. Mấy phút sau, tất cả mọi người liền bừng tỉnh đại ngộ. Chiếc này thuyền hải tặc có thể đi tới đây thật đúng là không dễ dàng. Như vậy sợ rằng một cái hơi lớn hơn một chút mà đợt sóng là có thể khiến nó biến thành một nhóm phế. Vật chứ, vù vù, vù vù. Loại ý nghĩ này còn chưa hạ xuống. Một cơn gió mạnh liền đánh tới rồi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, lau, dần dần đến gần bọn họ. Ngay cả hải tặc kỳ cũng thiếu nửa thuyền hư ngay tại ngoài ý liệu. Trong tình lý nhanh chóng tan rã. Cứu, chấm ngoặc kép, xen lẫn ở trong đó. Duy nhất sống sót nam nhân phát ra yếu ớt tiếng cầu cứu. Urut đầu tiên là dựng thẳng bàn tay lên nói một tiếng, Nam Mô. Sau đó thì có thủ hạ đưa tới dây thừng. Bạch, bị ném ra dây thừng. Hóa thành một đạo bay nhanh mũi tên nhọn xuyên qua đông đảo bể nát tấm ván. Chính xác bộ đang cầu cứu nhân thân thượng. Phốc thông, tự rồi trên khán đài đi xuống tiểu hòa thượng. Không cần những người khác kêu liền lẻn vào trong nước. Chưa đủ một phút. Có rong biển tóc hình nam nhân được cứu đi lên, dù là hắn đã lâm vào nửa trạng thái hôn mê, trong miệng còn là không ngừng ở nói mê. Ta không muốn chết, ta phải trở về nhạc viên đi. Ta không muốn chết, chấm ngoặc kép, bên trong khoang thuyền, làm rong biển đầu một lần nữa mơ màng tỉnh lại lúc. Hắn cảm nhận được đáp trên người ấm áp, cùng với một cái nghe rất thân thiện tiếng cười. Hắc hắc, ngươi không nên tới a. Làm rong biển đầu thấy Urut kia trương đặc biệt mặt to lúc cùng sau lưng cánh chim màu trắng. Hắn phát ra kham cao hơn đại âm kêu thê lương thảm thiết. Lạch cạch, nhanh chóng bị đẩy cửa phòng ra ngoài. Tăng lữ phục hải tặc môn hung thần ác sát tràn tới. Kết quả rất lúng túng. Bị người hại cũng không phải là bọn họ thuyền trưởng, mà là cái đó đã phiên chứ bạch nhãn bị sợ bất tỉnh rong biển đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại loại này lúng túng cực điểm tình cảnh bên trong. Hơi trầm mặc Urut đối mặt mọi người sắp xếp nụ cười. Ta cười, có đáng sợ như vậy sao? Ha ha, dĩ nhiên không. Tăng chính cười lên, thật là đại thân thiện nữa à? Cái đó, có muốn hay không đổi Afra nữ tu sĩ tới hỏi? Cuối cùng vẫn là tiểu hòa thượng uyển chuyển nói ra nói thật. Urut lúng túng gãi đầu một cái. Vậy thì đi gọi Afra đến đây đi. Nhưng vì phòng ngừa hắn làm ra cái gì quá khích cử động, ta còn là giấu ở tủ xó xỉnh đi. Y ân, người ngu ngốc, đi nhanh y ân, kia tăng chính chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Két, làm cửa phòng một lần nữa bị đóng lại lúc, Urut che chính mình mặt. Hắn trường loại này ngũ đại tam thô bộ dáng, thật là xin lỗi a. Đông đùng, đùng đùng. Rất nhanh tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên. Đi vào, tăng chính, xin ngài bỏ qua cho y ân mạo phạm. Thân mặc màu đen nữ tu sĩ phục xinh đẹp nữ tính sau khi đi vào, trực tiếp liền khom mình hành lễ. Urut khoát khoát tay tỏ ý chính mình cũng không thèm để ý. Tiếp theo liền đã làm phiền ngươi. Afra, ta trốn trước. Biết, đáp lời nữ tu sĩ đi tới mép giường. Hơi do dự sau ở rong biển tù trưởng bên trong nơi khẽ ấn. Cô, trong cổ họng phát ra thanh âm cổ quái sau. Rong biển đầu một lần nữa tỉnh lại. Đợi đến hắn thấy hai tay cầm ở trước người. Trong mắt tràn đầy ân cần ấm áp Afra sau. Quả nhiên không có dường như lúc trước như vậy cuồng loạn. Ta đây là ở nơi nào? Tiên sinh, ngài là ở phá giới tăng đoàn hải tặc trên thuyền. Phá giới tăng, hải tặc, ngươi không phải là nữ tu sĩ sao? Trong lòng dâng lên 100.000 cái tại sao rong biển đầu cho ra liên tiếp nghi vấn. Cũng cẩn thận từng ly từng tí quét qua chung quanh, cũng không có phát hiện Urut hắn. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi kia trương kinh khủng mặt mày vui vẻ. Chỉ là mình ở gặp ác mộng đi, ta bởi vì thả chạy một cái sắp bị xử tử hải tặc. Mà bị tu đạo viện trục xuất, hải tặc tiên sinh, cũng xin ngài trả lời ta một cái vấn đề. Ngươi tên là gì? Mặt mỉm cười Afra lấy chân thành giọng cho ra giải thích. Nguyên nhân này cũng để cho rong biển đầu trong lòng nhiều hơn mấy phần thân cận. Lý trí chiêm mẫu, ta là Pura đoàn hải tặc nhân viên tình báo. Đã từng là cái giáo sư, các ngươi sẽ giết ta sao? Afra lắc đầu một cái. Lời nói thành khẩn, dĩ nhiên không, chiêm mẫu tiên sinh, ngài chỉ cần cung cấp một ít liên quan tới Grand Line tình báo. Cũng an phận thủ thường đợi ở bên trong khoang thuyền, chúng ta sẽ lấy khách thân phận tới chiêu đãi ngài. Tình báo A, chấm ngoặc kép, cô lỗ lỗ, vừa định đáp ứng chiêm mẫu bụng kêu lên, không khỏi mặt già đỏ lên, xin chờ một chút. Ta đi giúp ngài cầm nhiều chút thức ăn tới. Cảm ơn, Afra ôn nhu cùng quan tâm, để cho chiêm mẫu giọng có thêm vài phần nghẹn ngào. Núp ở tủ chỗ bóng tối Urut trên mặt nhiều hơn mấy phần nhiều hứng thú. Nghề nghiệp là lão sư, xem ra bọn họ có thể được không ít có mạch lạc tính tình báo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.